Chương 1122, nữ nhân này phải trị. 9 giờ tối, hai người từ khách sạn đi ra, cũng trực tiếp đi lão kinh thành mù ta cờ hai người ăn cái ăn no, Lưu Húc mới đem nàng đuổi về hách xa tiệm của, đồng thời hắn cũng hướng Dương Oánh nhà biệt thự chạy đi. Tuy là còn có Cổ Lệ Na Ghim cái này bao dưỡng tình nhân không có gặp mặt, nhưng vẫn là tiền kiến Dương Oánh á, dù sao, nàng là lao bà của mình nha. Trở lại biệt thự sáng lấy đèn. Cùng lúc đó, bên trong biệt thự chứng kiến có xe chiếc muốn vào viện lúc, thì đồng thời đi ra hai người. Hai nữ nhân, cũng đứng ở cửa chính. Một nữ nhân chừng 40 tuổi, tóc ngắn, nhìn cố gắng giỏi giang. Một nữ nhân khác thì hơn 20 tuổi, cũng là tóc ngắn, ăn mặc bí ngoa, nhìn giống như một cao bồi miền Texas. Lưu Húc đem xe lái vào sân, xe cộ tắt lửa dừng hẳn lúc, điện thoại di động cũng không mất cơ hội máy móc vang lên, là Hạ Hữu Thiện điện báo. Hắn tiếp, cũng hướng cửa sổ sát đất bên trong trên ghế salon nhìn lại. Hạ thân mật quận mình ở trên ghế salon, ăn mặc váy ngủ, uống nước trái cây, nàng cũng dường như chứng kiến Lưu Húc đang nhìn nàng giống nhau, cho nên quơ lên cánh tay đối với Lưu Húc chào hỏi. Điện thoại truyền được, Lưu Húc hỏi, làm cái gì làm hai người bọn họ, ta tiểu cô cho ta mời bảo tiêu, còn không có kiểm nghiệm qua, ngươi bang kiểm nghiệm một cái, có thể cùng ngươi so chiêu không thua, ta liền lưu lại. Nếu như lần trước bảo tiêu giống nhau, cái kia liền rời đi. Đương nhiên, không phải miễn phí giúp đỡ kiểm nghiệm à, có kinh hỉ, liên quan tới baby, ngươi nếu là không bang quên đi, ta treo không để cho Lưu Húc lại cơ hội nói chuyện, cái này tiểu nữ biết chỉ có nhắc tới Dương Oánh Lưu Húc mới có thể giúp nàng, cho nên hắn ném ra mồi. Lưu Húc hướng về phía điện thoại ngẩn lại lăng, đồng thời cũng cắn răng nghiến lợi, nữ nhân này phải trị Dương Oánh từ Lưu Húc không phải chào hỏi ly khai yên kinh, vẫn không chịu tiếp điện thoại của hắn. Mà Lưu Húc muốn biết Dương Oánh tình hình gần đây, cũng chỉ có thể cầu trợ ở Hạ thân mật. Hạ thân mật bây giờ là giữa bọn họ cầu, Lưu Húc biết, chính hắn không cách nào phản kháng. Đương nhiên, Hạ thân mật coi như là bạn hắn, cho nên hắn trợ giúp Hạ thân mật không coi vào đâu. Lưu Húc ngồi ở trong xe yên lặng ước một phút đồng hồ, sau đó mới chậm rãi xuống xe. Mà đứng ở cửa phòng chỗ hai nữ nhân sau khi xuống xe, thì đồng thời lộ ra hơi thở sắc bén, như bảo kiếm phải ra khỏi vỏ giống nhau, trong nháy mắt đã đem hắn tập trung. Ngài là Lưu tiên sinh A, lớn tuổi chính là nữ nhân làm mở miệng trước nói. Là vâng đúng. Lưu Húc gật đầu. Hạ tiểu thư xưng, ngươi muốn đi vào có thể, nhưng cần đánh bại chúng ta, bằng không ngươi về sau không cho phép ở chỗ. Nữ nhân tiếp tục mở miệng nói. Biết. Cái kia đã tội. Lớn tuổi chính là nữ tử đối với tuổi trẻ bị ngoa nữ nháy mắt một cái sau đó, cái kia bị ngoa nữ trong lúc bất chợt hướng về Lưu Húc vào tới, tốc độ thật nhanh, như một đạo mị ảnh vậy, thậm chí xông lại thời điểm, còn mang theo hô hô tiếng gió thổi. Lưu Húc thấy được một chân, một cái nhảy bắn lên, như gậy gộc vậy quét tới chân, đá về phía đầu của hắn. Cái này cô gái trẻ tuổi là chơi chân, cước pháp phi thường tốt, thật nhanh, vốn có cực mạnh sức bật. Nhưng mà, nàng tốc độ mặc dù nhanh, của nàng sức bật tuy là mạnh mẽ, thậm chí chiêu số xáo lộ các loại đều có thể tên cướp một chút, thế nhưng Lưu Húc cường đại hơn. Ý niệm của hắn có thể rõ ràng bắt được nữ tử ra chân quy tích, thậm chí hắn còn có thể làm được hầu gái ra chân tốc độ thả chậm, thật giống như thẻ điệp một dạng thả chậm. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, thật giống như dường như hết thảy đều ở hắn trong khống chế, chúng sinh đều ở đây ý hắn niệm bên trong. Chiêu này có thể xưng là viên đạn thời gian có thể bị phong ấn đại bộ phận năng lực. Lưu Húc không phải mạnh nhất, có thể hắn cũng không có cái gì tuyệt thế chiêu số hoặc võ công. Thế nhưng, ý niệm vừa ra, tốc độ mau đi nữa, mạnh đi nữa chiêu số, liền đều là ga đờ ơ tờ cho xa nhờ. Bởi vì đối phương xuất hiện ở chiêu đồng thời, hắn có thể chứng kiến đối phương mấy chỗ, thậm chí nhiều lần không đương, hắn coi như không phải biết công phu, cũng có thể ứng phó phải đến, huống chi hắn còn biết công phu. Phanh một tiếng, Lưu Húc hai đầu gối một ngồi trồm hổm, tránh thoát nữ tử quét tới tật phong chi chân lúc, hắn cũng nhanh chóng phản kích, nhanh đánh nhanh thu, một quyền nện ở cô gái đại. Giữa hai chân sườn. Cái này nội chắc, khoảng cách cô gái bí ẩn vị trí cũng không bao xa. Mà ở trong đó, thì là của nàng bạc lực điểm. Lưu Húc góc độ xảo quyệt, xuất thủ vừa nhanh. Tuy là không dùng toàn lực, nhưng nữ tử đại. Chân đảo qua lúc, cũng đầu gối khẽ cong, lập tức mới ngã xuống đất. Bất quá mới ngã xuống đất nhất sát cái kia, nữ tử nhanh chóng nhảy bắn lên. Đương nhiên, nhảy là nhảy cẩn lên, nhưng là một cái chân của nàng cũng là đang run, cũng không ngừng lui lại. Hạ thân mật không biết lúc nào đứng ở cửa sổ sát đất trước. Bưng nước trái cây nàng, thấy bất diệt nhạc hô. Lớn tuổi chính là nữ tử kinh ngạc, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, cũng nhẹ nhàng đi về phía trước hai bước, đứng ở canh đồng bên cạnh cô gái. Lưu tiên sinh hảo công phu. Nam trưởng nữ tử nhàn nhạc khen. Quá khen, là vị tiểu muội muội này đa tạ. Lưu Húc ôm quyền nói. Chớ đắc ý, trở lại cô gái trẻ tuổi dường như bất phục, tuy là chân còn đang run, nhưng cũng khơi dậy phẫn nộ của nàng, nàng không đợi năm trưởng nữ tử nói, liền lần nữa hướng Lưu Húc vào tới. Lúc này đây, nàng vô dụng chân, bởi vì hiện tại một cái chân của hắn đã tê dần, không cách nào dùng chân tiến hành công kích, cho nên hắn dùng là nắm tay. Nhưng quả đấm tốc độ rõ ràng liền so với chân chậm, nàng chơi chân tốc độ so quyền tốc độ nhanh, quyền thuật cũng không tại đi. Hô quyền tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng lực đạo lại đủ để đánh xỉu một người trưởng thành. Lưu Húc lúc này đây đoạt công, hầu như cô gái trẻ tuổi nắm tay vẫn chưa có hoàn toàn vung ra lúc, thân thể hắn một uy, cả người về phía trước lao xuống phía dưới, dĩ nhiên trực tiếp ôm lấy cô gái trẻ tuổi hông, sau đó một cái lưng rộng té nhanh chóng hoàn thành. Doanh Lưu Húc vẫn tương đối có chừng mực, có thể nói, đắn đo phi thường đúng lúc. Nữ tử rơi xuống đất, đập xuống đất lúc, vừa vặn lướt qua trung gian đá xanh đường, nện vào bùn hoa trong đất bùn. Nếu không, nếu như nàng nện ở đá xanh trên đường, sợ rằng sẽ thổ huyết, sẽ rung ra nội thương. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.